Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960. Chương 960. Dựa vào cái gì theo lý thường nên làm? Nhìn thấy Trọng Tài Chính một mặt quyết tuyệt biểu lộ, Ba Dầu Người triệt để từ bỏ rồi. Bọn họ không tranh cãi nữa rồi, mà là lạnh lùng đứng ở cấm khu bên ngoài, nhìn lấy chuẩn bị phạt bóng Higuain. Ở áp lực thực lớn bên trong, Higuain hít sâu một hơi, hắn chậm rãi lui lại. Ba Dầu thủ môn Watlick vậy vững vàng mà đứng ở bóng vạch gôn trên. Hắn mắt bên trong bốc hỏa, nhưng là nội tâm vô cùng tỉnh táo, chuẩn bị kỹ càng. Sướng ngôn viên giới thiệu Ba Dầu thủ môn tình huống. Chi này Ba Dầu có thể biểu hiện như thế chói mắt, bọn họ Cộng Hòa xếp thủ môn Watlick không thể bỏ qua công lao. Lúc trước thi đấu vòng tròn bên trong, hắn vừa mới nhào ra qua một hạt penalty, gần nhất biểu hiện rất tốt. Nhìn xem hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Higuain chạy lấy đà, lên chân sút gôn, Watlick đem bóng nhào đi ra, Dybala bù sút, bóng vẫn là vào rồi. Cái này bóng thật là khiến người tiếc nuối a. Sướng ngôn viên nói ra câu nói này, lúc này thời đại biểu rồi cơ hồ tất cả không phải Juve fan hâm mộ tiếng lòng. Cái này trận đấu đối mặt với cực lớn không công bằng đãi ngộ, Ba Dầu Người y nguyên biểu hiện ương ngạnh, thậm chí có cơ hội giữ vững thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là không nghĩ tới, tạo hóa trêu ngươi, không, phải nói là nhưng, Trọng Tài Chính trêu người. Juve phản siêu điểm số về sau, Trọng Tài Chính lập tức thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Juventus ở chính mình sân nhà, 10 phần may mắn lấy 2-1 điểm số, thắng được rồi một trận không như vậy hào quang thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đang trực Trọng Tài Chính thu đến rồi rộng rãi truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí. Nước Đức truyền thông Kicker lấy chuyên nghiệp tính chứ danh, bọn họ đối cái này trận đấu mấy lần sai lầm xử phạt biểu thị không hiểu. Cái này trận đấu xuất hiện rồi 2 cái penalty cùng 2 tấm thẻ đỏ. Ở ta xem ra tất cả đều là không hợp lý. Căn cứ sau trận đấu video đến xem, Trọng Tài Chính hoàn toàn đứng ở hợp lý góc độ trên. Hắn trên lý luận là có thể hợp lý phán đoán lúc ấy trên sân tình huống. Bất quá cuối cùng kết quả nhưng lại làm kẻ khác 10 phần tiếc nuối. Mà nước Anh truyền thông, Sun Newspaper Úc càng là bắt lấy rồi có thể cuồng phun đối tượng. Ở này loại cấp bậc trong tranh tài, thế mà liên tục xuất hiện nhiều lần ngộ phán. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi trọng tài phải chăng có cái gì vấn đề cá nhân rồi. Ta đề nghị sau trận đấu UEFA đối tên này trọng tài triển khai điều tra. Phải chăng có thu hối lộ hành vi? Dù sao hắn cái này mấy lần ngộ phán, cuối cùng người được lợi đều là Juventus. Mà Juventus luôn luôn lấy thu mua trọng tài chứ danh. Mà đến từ nước Pháp, Tây Ban Nha các nơi truyền thông cũng đều nhao nhao biểu đạt chính mình đối cái này trận đấu cái. Nhìn, đương nhiên rồi, họng súng nhất trí hướng phía Juventus. Lúc này đến từ Torino Tutto Sport phóng viên. Bởi vì nó thân cận Juventus nguyên nhân, cho nên làm ra rồi giải thích. Bất quá những giải thích này lời nói vậy lộ ra hữu khí vô lực. Chúng ta đều biết rõ, vận khí là tranh tài một bộ phận. Mà cái này trận đấu rõ ràng Juventus nắm giữ càng thật tốt hơn vận khí. Mặc dù có chút không hợp lý xử phạt, nhưng tổng thể tới nói, tranh tài vẫn là công bằng. Juventus làm vì càng nổi tiếng, thực lực mạnh hơn đội bóng. Bọn họ lẽ ra tiến vào Champions League đấu vòng loại. Dù sao người xem cùng fan hâm mộ muốn nhìn cũng là Juventus, mà không phải là Ba Dầu cái này loại bình thường đội bóng. Mà ở nước Ý bên trong, lúc có người phỏng vấn Allegri thời điểm, bởi vì ngộ phán mà được lợi Juve chủ soái vậy mập mờ suy đoán. Cái này trận đấu chúng ta thắng rồi. Tuy rằng trong tranh tài có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng chúng ta đúng là mạnh hơn chi đội ngũ kia. có lẽ cái này trận đấu cá biệt xử phạt còn cần phải thương thảo. Bất quá, cái kia, ân, khả năng vận khí của chúng ta càng tốt hơn một chút thôi. Tutto Sport những này lời vừa ra khỏi miệng, lại thêm lên Allegri từ ngữ mập mờ đáp lời. Toàn bộ châu Âu giới đá banh càng là một mảnh xôn xao. Những năm này Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, rất nhiều nhà giàu đội bóng phân đi rồi quá nhiều bánh gato. Những cái kia bọn họ trong miệng bình thường đội bóng, chỉ có thể ăn vào một chút cặn bã mà thôi. Bọn họ đã hết sức không vừa lòng rồi. Tutto Sport những lời này càng là đưa tới công phẫn. Cái gì gọi là lẽ ra tiến vào Champions League đấu vòng loại? Juve dựa vào cái gì? Các người những này nhà giàu dựa vào cái gì? Rất nhiều đội yếu nhau nhau phát biểu bình luận, biểu đạt bất mãn của mình. Mà vào lúc này, tự liền Primeira Liga Porto, Benfica, Eredivisie đông đảo đội bóng, những này châu Âu chuẩn nhà giàu. Vậy đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí. Đối Tutto Sport cùng Allegri ngôn luận mãnh liệt phản đối. Lúc này châu Âu rất nhiều nhà giàu đội bóng cũng đều nhao nhao đứng dậy, biểu đạt chính mình lập trường. Real chủ soái Mourinho đứng mũi chịu sào. Mọi người đều biết, ở ta dạy học Chelsea thời điểm, Chelsea còn không bị người xem như nhà giàu. Kia thời điểm chúng ta ngay tại theo Barca trong tranh tài ăn phải cái lỗ vốn. Lúc ấy bọn họ là nhà giàu, Chelsea chỉ là nhà giàu mới nổi. Cuối cùng Barca dựa vào hai lần ngộ phán, liên tục 2 năm đều thu được cơ hội lên chức. Ta đến nay đối với cái này căm thù đến tận xương tủy. Nếu như không phải là bởi vì mấy cái này đừng nhà giàu cái gọi là theo lý thường nên làm, như vậy có lẽ Chelsea đã sớm có thể cầm tới Champions League quán quân rồi. Nghe được Mourinho những lời này, rất nhiều fan hâm mộ lập tức lại hồi tưởng lại năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết, trận kia Chelsea cùng Barca kinh điển quyết đấu, cũng bị rất nhiều người coi là Stamford Bridge thảm án. Có lẽ tranh tài tình cảnh có chút quên, nhưng là sau trận đấu Balak ngăn lại trọng tài lớn tiếng giải thích. Vẫn còn Drogba điên cuồng gầm thét, đều làm người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mourinho thông qua loại phương thức này phát tiết chính mình bị đè nén 10 năm tâm tình bất mãn. Hắn lần này lấy được rồi rất nhiều người tán đồng. Các lớn nhà giàu chủ soái nhau nhau phát biểu công khai ngôn luận, biểu thị Champions League hẳn là công bằng công chính nơi so tài, không nên bởi vì thi đấu song phương danh khí lớn nhỏ mà để trọng tài chính nảy sinh một chút cảm xúc trên trạm vị. Mà UEFA vậy ngồi không yên, bọn họ vậy công khai biểu đạt đối cái này trận đấu chú ý. UEFA tin tức phát ngôn nhân công khai biểu thị Champions League thi đấu vòng tròn nhất định sẽ là công chính nhất tranh tài một trong. Chúng ta ở sân cỏ trên, chúng ta đối mỗi một chi đội bóng đều là công bằng. Xét thấy trước mấy ngày ngộ phán hành vi, chúng ta đã đối đang trực trọng tài chính tiến hành rồi cấm thi đấu 1 năm xử phạt. Đồng thời đối với hắn tiến hành kỷ luật điều tra, nếu như phát hiện có chủ xem không công chính hành vi, nhất định sẽ không nhân nhượng. Cứ như vậy, một trận oanh oanh liệt liệt nháo kịch, mới tuyên cáo rồi tạm thời bỏ giờ. Juve tuy rằng lấy được rồi Champions League vòng bảng ra biên cơ hội, nhưng là bọn họ vậy đã mất đi lòng người. Mà Tutto Sport bị Italy chính phủ nghiêm khắc xử phạt, bọn họ loại ảnh hưởng này quốc gia thể dục hình tượng hành vi, bị Italy trên dưới mắng rồi cho máu phun đầu. Mà Juve câu lạc bộ vậy bởi vì Allegri ngôn luận, thu đến rồi Italy liên đoàn bóng đá xử phạt. Trước mắt ở toàn bộ Italy, Juventus đều trở thành rồi cái khác đội bóng chế giễu đối tượng. Lúc có phóng viên hỏi Kim Tiger đối với chuyện này cái nhìn thời điểm, Kim Tiger một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, đàm luận bắt nguồn từ mình quan điểm, thể loại giả sử, kiếm hiệp,